Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 534, bị nhằm vào thì như thế nào? Góc truyện audio.com. Làm lục thần tiến nhập các tộc tụ tập khu vực. Trước dàn xếp 200 người đội ngũ. Nơi này khu vực rất lớn. Bất quá khi nhân tộc đến sau này, vẫn như cũ trở thành những chủng tộc khác tiêu điểm. Ta không nhìn lầm chứ? Đó là nhân tộc A. Không nghĩ tới những phế vật kia cũng tới tham gia vạn tộc luận võ. Nghìn dặm toi mạng sao? Đoán chừng là chó cùng đường quay lại cắn A. Mắt thấy bị chúng ta vây khốn biết mình nguy hiểm. Muốn được ăn cả ngã về không? Đáng tiếc A, nhân tộc quá rác rưởi. Tới chỉ biết gia tốc bọn họ diệt vong. Nghe được nghị luận của chung quanh tiếng. Lục thần hơi nhíu mày. Đứng thẳng người. Vừa muốn nói. Đã bị Mộc Phủ Hồng Vũ ngăn cản. Đừng để ý đến bọn hắn. Bên ngoài không cho phép tranh đấu. Bằng không coi là bỏ quyền. Lục thần lạnh rên một tiếng. Bọn họ không phải giống như chúng ta nha. Vậy bọn họ dựa vào cái gì kỳ kỳ oai oai? Ngươi đừng xung động a. Khiêm tốn, ngươi vốn là đã quá làm người khác chú ý, lại theo bọn họ tranh chấp. Rất dễ dàng bị nhằm vào. Lục thần mỉm cười. Hồng Vũ lão ca, ta lúc nào sợ bị nhân châm đối diện. Lại nói, lấy thân phận của ta. Coi như ta không nói câu nào cũng sẽ bị nhằm vào. Dứt lời, lục thần không để ý phản đối của những người khác. Đi tới vừa rồi nói láo đầu những người đó trước mặt. Đám người này không biết là chủng tộc gì. Tướng mạo chí ít theo lục thần rất kỳ quái. Trên mặt da nếp uốn rất nhiều. Tai nhọn nhọn, kiểm tra một hồi phiên dịch phần mềm. Phiên dịch phía sau là một chuỗi không có ý nghĩa tên. Tựa hồ là dịch âm kết quả. Lục thần cau mày. Kia cái gì Baltic Hera biêu nghĩ bên ngoài. Ta đi. Danh tự này cùng vải quấn chân tựa như. Quên đi. Các ngươi đám này rác rưởi. Lại kỳ kỳ oai oai. Đừng trách ta không khách khí. Người đáng là gì a? Một nhân loại lại dám nói chúng ta rác rưởi. Ta xem ngươi là chán sống rồi hả? Lục thần căm tức người kia. Nhìn chung quanh một chút, không có yêu thú tộc người tuần tra. Sau đó đi tới, đột nhiên, lục thần thân ảnh trở nên hoảng hốt. Một giây kế tiếp, trước mặt hắn cái tên kia tiêu thất. Quảng cáo, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Một người lớn sống sờ sờ, coi như bị giết, cũng không khả năng cứ như vậy không có a. Lục thần sờ sờ miệng. Hình như là mới ăn xong bộ dạng. Còn ở một cái, chứng kiến chi tiết này, thoa ông như bị điện giật. Một màn này giống như đã từng quen biết. Hắn đột nhiên biết cái kia đáng thương cái gì tộc người đi cái nào. Nghĩ đến cái loại này khả năng, thoa ông nhịn không được dùng mình một cái. Tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn a, hắn dĩ nhiên nuốt, không bao lâu. Bên kia có người hoảng hoảng trương trương đem yêu thú đội tuần tra người tìm tới. Chính là hắn ở chỗ này động thủ. Đồng bạn của chúng ta vừa rồi rõ ràng ở nơi này. Nhưng đột nhiên sẽ không có. Yêu thú tộc đội tuần tra đội trưởng là một gã báo từ đầu thân người ra hòa. Hắn cau mày nhìn một chút lục thần bọn họ. Nhân tộc. Bất quá làm cho này bên trong duy trì trật tự đội tuần tra người phụ trách. Hắn trước giờ cũng biết nhân tộc biết sự thi. Hắn chủ yếu chức trách là duy trì trật tự. Mặc kệ gây chuyện một phe là người nào. Đều phải duy trì trật tự. Một ngày trật tự bị phá vỡ. Cái kia kết quả cuối cùng đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Uy, nhân loại tiểu tử. Người đem đồng bạn của bọn họ làm đi nơi nào? Lục thần vẻ mặt hoang mang. À, cái gì? Người của bọn họ tiêu thất có quan hệ gì với ta? Ta còn đang kỳ quái. Làm sao vừa rồi tên kia nói với ta nói lấy nói? Lại đột nhiên không có. Ta còn tưởng rằng hắn dùng cái gì di chuyển vị trí kỹ năng đâu. Báo tử đầu nhíu mày. Từ nhân loại kia kinh ngạc biểu tình đến xem. Dường như không phải là đang nói dối. Lại nói, có công pháp gì có thể đem một người lớn sống sờ sờ làm không có sao? Có lẽ có a thế nhưng Tam Trọng Thiên còn giống như không có. Hắn ngược lại nhìn về phía tố cáo người. Tuy nói ta cũng chán ghét nhân tộc. Thế nhưng, người nói tình huống dường như không quá có thể. Thực sự a, ta nói thiên chân vạn xác. Chúng ta là liên quân. Ta làm sao có thể lừa các ngươi đâu. Chính là tiểu tử kia đem người của chúng ta rõ ràng làm không có. Người xem, liền thi thể cũng không có. Coi như nhục thân phá hư cũng không khả năng là như vậy a. Lục thần một bộ chiều sâu suy tính dáng dấp. Nói đúng là a, các ngươi nói là ta làm không có. Ta đây làm sao làm không có. Nơi đây vốn là không cần động thủ a, chúng ta nhân tộc thực lực vốn là yếu. Nào dám thêu dệt chuyện a, có thể tới nơi này. Chí ít đều là danh xưng nguyên soái. Thậm chí thiên mệnh nguyên soái. Ta sao có thể đại biến người sống tựa như. Nói làm không có liền làm không có đâu. Lại nói coi như ta giết hắn đi. Làm sao có thể liền thi thể cũng không có. Còn có loại này công pháp sao? Lục thần lời nói. Những câu nói đến điểm. Báo từ đầu càng nghĩ càng đối với. Tuy nói hắn bình thường cũng khinh thường nhân tộc a, nhưng ít ra đối với chuyện này. Cái kia tiểu tử loài người nói không sai a, ngươi. Ngươi cư nhiên như thử vô liêm sỉ. Ta chưa từng thấy qua da mặt giống như ngươi vậy dày người. Ngươi, tốt, ngươi không thừa nhận đúng vậy. Báo huynh, ngươi có thể hỏi những người khác. Báo tử đầu hỏi vài cái thụ hại phương người đồng tộc. Bọn họ tuy là đều ở đây cường điệu. Chính là nhân loại kia lấy đi đồng bạn của bọn họ. Thế nhưng trên mặt đều rõ ràng có chần chờ biểu tình. Nhưng mà nhân tộc bên kia, mọi người hầu như trước tiên phủ nhận. Không có nửa điểm do dự. Có ta hay không không biết. Thế nhưng ta cam đoan ta tuyệt đối không có thấy người của chúng ta động thủ. Cái này cũng không phải là ma thuật. Một cái danh xưng nguyên soái có thể hư không tiêu thất sao? Suy nghĩ một chút cũng phải bọn họ vu oan. Nhất định là người nọ chính mình di chuyển vị trí đi a, ta còn thực sự chưa từng nghe qua có thể trực tiếp đem người liền không có. Muốn thật có cái này kỹ năng. Vậy còn đánh cái gì a, báo tử đầu cũng là càng nghe càng có đạo lý. Hỏi lại chu vi chủng tộc người. Có người chứng kiến bên này nổi tranh chấp. Nhưng là lại không ai chứng kiến lục thần động thủ. Điều tra một vòng trở về. Báo tử đầu nộ đối với tố cáo người nói. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Về sau loại sự tình này đừng lại tới phiền ta. Chúng ta đi. Chờ đội tuần tra đi về sau. Lục thần hướng đối phương nháy mắt một cái. Ý kia tràn ngập khiêu khích. Dường như lại nói. Chính là ta giở trò quỷ. Có bản lĩnh tới đánh ta a, những nhân khí đó được thất khổng. Nhưng là lại khổ nổi không có chứng cứ. Lục thần cười lạnh một tiếng. Trở lại đồng bạn bên người. Uy, người điên, là ngươi làm. Lực Bạt Sơn nhỏ giọng hỏi lục thần. Quảng cáo. Lục thần đối với hắn nháy mắt một cái. Thoa ông nhìn một chút lục thần cái bụng. Tiểu tử. Ngươi dự định thả hắn ra sao? Ta cũng không muốn hắn nát vụn ở bên trong. Lục thần cười nói. Bọn họ không phải trọng điểm. Vạn tộc luận võ mới là căn bản. Thoa ông thả lỏng một hơi. Ngươi điên rồi à, ta đột nhiên có điểm đồng tình tiểu tử kia. Trải qua chuyện này, người chung quanh ngược lại là không có bao nhiêu người nghị luận nhân tộc. Ngược lại đều ở đây nói vừa rồi món đó chuyện quỷ dị. Thu xếp ổn thỏa chuyện bên này. Lục thần cùng Thoa ông. Mộc phủ hồng vũ đám người tiến nhập yêu thần chiến trường. Có thể đi vào nơi này. Đều là các tộc nhân vật trọng yếu. Làm lục thần ăn mặc cái kia một thân trang phục màu đỏ xuất hiện ở nơi này thời điểm. Chu vi nghỉ ngơi các tộc cường giả. Dồn dập đứng lên. Là cái tên kia tới. Không nghĩ tới duy ngã độc cuồng thực sự sẽ đến. Hắn chính là toàn bộ server truy nã cái kia duy ngã độc cuồng. Người mang thiên trừng tháp cùng yêu tộc long mộ hai đại chí bảo. Đây chẳng phải là đánh chết hắn. Chân chính là được cả danh và lợi. Hừ hừ, lần này vạn tộc đại hội. Ta đột nhiên tới hứng thú đâu. Trong đó có mấy đạo phá lệ chuyên chú ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào lục thần không thả. Yêu tộc, thiên ma tộc, cùng với tự nhiên tinh linh. Chính là hắn lẻn vào chúng ta tự nhiên tinh linh thành thị. Từ mấy vạn người chung chạy trốn. Hành, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có thể không thể trốn ra lão nương lòng bàn tay. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.